đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1244, chương 1244, Thọ Mệnh Bảo Toàn. 4. Lục Châu tỉ mỉ quan sát đến Trấn Thọ Thung. Như là Trấn Thọ khư vùng này dòng chảy hiệu quả đều là hắn tạo thành lời nói. Kia nó thật sự là một kiện hiếm có hằng cấp thánh vật. Cứ việc cái này năng lực đối với rất nhiều người mà nói. Có điểm gân gà, nhưng đối với nắm giữ nghịch chuyển tạp Lục Châu. Đây chính là cực phẩm. Thừa dịp Trấn Thọ Thung từ từ tắt ra thời điểm. Lục Châu tiện tay vung lên. Vị danh kiếm tách rời ung hòa thân thể. Ba viên mệnh cách chi tâm bay lên. Kia mệnh cách chi tâm lộ ra một cỗ nhàn nhạt u quang. Giống như là sơn đêm tối muộn bên trong xài lang con mắt. Nhiếp nhân tâm phách, mệnh cách chi tâm, đám người nhìn đến trợn cả mắt lên. Đây chính là thú hoàng mệnh cách chi tâm, như là có thể dùng nó mở ra mệnh cách. Đại khái suất có thể thu được ung hòa mấy loại năng lực một trong. Ung hòa năng lực xuất chúng, bản thể phòng ngự lại rất tồi tệ. Cho dù không phải chân nhân, chỉ cần có thể ứng đối nó những năng lực này, liền có thể đánh bại nó. Diệp Duy bốn vị lão giả ao ước đến cực điểm. Nghĩ lại, muốn thế nào mới có thể ứng đối ung hòa cái kia đáng sợ mê hoặc năng lực đâu? Không có người biết, Lục Châu đem kia bốn khỏa mệnh cách chi tâm, đồng thời quăng về phía Minh Thế Nhân. Minh Thế Nhân đem hắn cất kỹ, vui tươi hớn hở nói. Cam đoan nhìn tốt, ba viên mệnh cách chi tâm, sư phụ chỉ có thể dùng một cái. Cái khác tự nhiên sẽ liền phân phối. Minh Thế Nhân lại thế nào khả năng không cao hứng. Sạt cái này lúc, hắc sắc Trấn Thọ Thung chung quanh bốc lên càng sáng hơn quang hoa. Giống như là phát sáng hắc sắc bóng đèn. Tiếp tục xoay tròn, Trấn Thọ Thung giống như là sinh ra một cỗ vô hình gợn sóng. Không gian thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Đây là ý gì? Không có người có thể xem hiểu Trấn Thọ Thung đến cùng tại làm gì. Hắn nhóm chỉ có thể lặng lẽ quan sát, người lòng hiếu kỳ thường thường có thể chiến thắng sợ hãi. Huống chi hắn nhóm không có sợ hãi, Trấn Thọ Thung tốc độ xoay tròn tăng tốc, kia không trung vòng xoáy lại biến đến càng lúc càng lớn. Lục Châu luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, lại không nói ra được. Trấn Thọ Thung phát ra ông ông xoay tròn thanh âm, mọi người ở đây cảm giác được không thích hợp thời điểm. Oanh Trấn Thọ Thung bỗng nhiên khuếch trương mấy lần. Trước kia chỉ có người một cái chân lớn như vậy. Thoáng qua có đại tượng yêu đường kính. Vòng xoáy tăng cường. Minh Thế Nhân thả người lui lại. Ta trước sớm rút lui. Gâu gâu gâu. Cùng kỳ từ phụ cận bay đi. Không đúng. Là dòng chảy tăng tốc. Diệp Duy cau mày nói. Đi qua một nhắc nhở như vậy. Lục Châu mở ra bảng nhìn đến phía trên số lượng. Không ngừng giảm xuống nhảy vọt, -1, -1, -2, mà tần suất càng lúc càng nhanh. Trấn Thọ Thung tại hấp thu chúng ta thọ mệnh. Minh Thế Nhân cảm thấy, hắn nhìn một chút tay phải của mình, cảm thụ được bốn phía thực vật biến hóa. Các thực vật cấp tốc sinh trưởng, lại cấp tốc già yếu. Ầm ầm, Trấn Thọ Thung lại lần nữa khuếch trương, liền lật mấy chục lần. Đám người cấp tốc lui lại. Dùng Trấn Thọ Thung làm trung tâm, sinh ra cực mạnh lực hấp dẫn. Diệp Duy nói ra, lão tiên sinh, ta nhóm có biện pháp đối phó cái này Trấn Thọ Thung. Nếu là có thể hay không đem vật này giao cho chúng ta. Hắn Thủy Chung không nguyện ý cứ thế từ bỏ cái này Trấn Thọ Thung. Lục Châu cũng rất muốn cầm tới vật này. Nhân tiện nói, chỉ bằng ngươi nhóm, nghĩa bóng, ngươi nhóm đã bị thương. Cưỡng ép cầm Trấn Thọ Thung. Rất khó. Diệp Duy các loại bốn người cũng biết phi thường gian nan. Hắn nhóm cũng nghe được ra đến. Lục Châu nghĩ muốn cái này Trấn Thọ Thung. Đi. Diệp Duy tuyển trạch từ bỏ. Bốn người hướng bên ngoài bay đi. Liền tại bọn hắn bay ra ngoài trăm thước thời điểm. Một đạo vô hình vòng xoáy. Đem bốn người phong tỏa. Trấn Thọ khư mặt đất sáng lên đạo đạo đường vân. Những văn lộ kia phối hợp Trấn Thọ Thung, hình thành thiên mạc. Trên thực tế, thiên mạc tại ung hòa ngã xuống thời điểm, đã hình thành, hắn nhóm là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, rất khó phát hiện loại biến hóa này. Từ bên ngoài quan sát cả cái Trấn Thọ Khư. Trấn Thọ Khư đã biến thành địa phương vô cùng âm u. Giống như là bị bịt kín một đạo thật dày hôi sắc pha lê. Kia, pha lê, không ngừng nhộn nhạo quỷ dị quang hoa. Vòng xoáy không ngừng hấp thu Trấn Thọ Khư bên trong tất cả sinh vật thọ mệnh. Bao quát người chết, những thi thể này rất nhanh khô quát. Thành thây khô, thọ mệnh ngắn ngủi các thực vật. Điêu linh xuống dưới, Lục Châu cùng các đồ đệ đã bay lên. Ta nhóm sớm đã bị Trấn Thọ Khư phong bế. Nơi xa Đoan Mộc Sinh lướt đi tới. Vừa rồi hắn liền đối kia đặc thù giam cầm đâm không ít thương. Không có tác dụng gì. Lục Châu nhìn về phía Trấn Thọ Khư. Cởi chuông phải do người buộc chuông. Hết thầy căn bản hẳn là cái này Trấn Thọ Thung. Sư phụ, ngài muốn bắt hạ Trấn Thọ Thung. Đã đến, kia liền cầm xuống. Hắn đối ngươi nhóm tu hành có trợ giúp rất lớn. Đám người gật đầu. Một phương diện cũng là muốn gấp gáp ra ngoài. Cái này mới bao lâu? Hắn nhóm đã cảm giác được thọ mệnh hao tổn 1 đến 2 năm. Oanh! Trấn Thọ Thung lại lần nữa khuếch trương. Biến thành đường kính ước chừng 10 mét trống trời cự trụ. Vòng xoáy vây quanh trống trời cự trụ. Uy lực tăng gấp bội. Thọ mệnh trên phạm vi lớn giảm xuống. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Diệp Duy 4 vị lão giả bắt đầu điên cuồng tiến công bình chướng cùng Trấn Thọ Khư. Lại bất lực. Hỏng rồi. Ta nhóm đều đánh giá thấp Trấn Thọ Thung uy lực. Diệp Duy nói ra. Lục Châu không nói hai lời hướng lấy Trấn Thọ Thung phía trên bay lượn tới. Đến đỉnh chóp, 5 ngón tay đè xuống. Oanh, cực lớn trưởng ấn áp tại Trấn Thọ Thung bên trên. Trấn Thọ Thung đè xuống một khoảng cách, nhưng lại lập tức bắn ngược trở về. Hướng thượng thăng mấy mét, thọ mệnh giảm xuống tốc độ ngược lại tăng nhanh. Lão tiên sinh, muốn giải quyết Trấn Thọ Thung, chỉ có lưỡng chủng biện pháp. Một là thỏa mãn nhu cầu của nó, cho hắn đầy đủ thọ mệnh. Hai là, xa hơn thắng nó lực lượng, đánh tan hắn. Diệp Duy nói ra, ngươi xác định. Lục Châu nói ra, ta xác định, nó cần khoảng chừng 5.000 năm thọ mệnh. Diệp Duy nói ra, Lục Châu nhìn chăm chú lên xoay tròn như phong Trấn Thọ Thung. Có thời điểm không thể không buồn bực, tu hành giới rất nhiều thứ đều muốn mạng, mở cửu Diệp muốn mạng. Mở Lam pháp thân muốn mạng, hiện tại giải quyết Trấn Thọ Thung cũng muốn mạng. Bảo toàn pháp tắc nói, hết thảy năng lượng có đến chỗ cũng có chỗ. Kia những này thọ mệnh đều đi nơi nào? Oanh, Trấn Thọ Thung đột nhiên khuếch trương tăng lên, mà lại là loại kia tính liên tục mở rộng. Vòng xoáy lực lượng điên cuồng gia tăng. Lục Châu cảm thấy bảng thọ mệnh biến hóa. 300 ngày, 500 ngày, 800 ngày. Trấn Thọ Thung cũng không lại dừng lại, giống như là máy ủi đất, hướng ra phía ngoài mở rộng, gắng gượng gạt mở nửa thước thổ nhưỡng. Những cái kia cản đường tường đá, thạch bi, đại thụ, thống thống đều bị nghiền nát. Không trung, một đạo to lớn thân ảnh lao xuống tới. Lục Ngô, Diệp Duy đám người sắc mặt biến đổi lớn. Lục Ngô nhảy vọt từ phía chân trời vạch qua, sau đó quay người. Cúi đầu quan sát đám người. Trấn Thọ Thung, ngươi nhận ra vật này? Lục Châu truyền âm nói. Tin đồn thánh nhân đánh rơi đồ vật, rơi tại chỗ bí ẩn. Chỗ bí ẩn quá khổng lồ, vô pháp tìm tìm. Lục Ngô nói ra, mau chóng áp chế ở hắn. Nếu không, ngươi nhóm sẽ bị hút khô. Hút khô? Không phải 5.000 năm sao? Diệp Duy ngẩng đầu, kinh ngạc nói. Lục Ngô nhìn lão giả kia một mắt, nói ra, ngươi nhìn qua, có chút quen mắt, là người nào nói cho ngươi? Trấn Thọ Thung chỉ lấy 5.000 năm. ... Diệp Duy liền áp cúi đầu, xua tay, ta không biết, ta đoán mò. Hắn cái này cúi đầu xuống, phát hiện chính mình biến giả hơn rất nhiều. Hắn nguyên bản liền sống qua bó lớn tuế nguyệt, như là lại bị hút đi thọ mệnh. Kia chính là không thể nghịch chuyển đả kích. Diệp Duy, nhanh, nhanh, sử dụng thánh vật. Diệp Diệt Thanh thúc giục nói. Diệp Duy lấy ra kia ẩn chứa 5.000 năm sinh cơ sinh vật. Hô, Lục Châu đến về bay lượn, tìm tìm chỗ đột phá. Các đồ đệ cũng đang khắp nơi thử nghiệm phá khai bình chướng. Các hiển thần thông, Lục Ngô ở bên ngoài thử nghiệm đụng một đợt, kia bình chướng vững như thành đồng, chỉ chấn động hạ, liền không hề có động tĩnh gì. Sư phụ, Tiểu Diên Nhi cất cao giọng, đám người theo tiếng nhìn sang, lại phát hiện Tiểu Diên Nhi thần thái trông có vẻ già. Tóc hiển trắng, Hải Loa cũng dần dần có cái này chủng xu thế. Hai nàng tu vi thấp nhất, chỉ có thập diệp, thọ mệnh hạn mức cao nhất là 2600 năm trái phải. Những người khác chỉ ít đều có 4-5 ngàn thọ. Lại tiếp tục như vậy, nhất chết trước đến, hẳn là Hải Loa cùng Tiểu Diên Nhi. Ta đến, Diệp Suy cũng không đoái hoài đến kia nhiều. Kế hoạch không bằng biến hóa. Hiện tại bảo mệnh quan trọng. Hắn bay lên trấn thọ thung, cầm trong tay thánh vật hướng xuống một nhấn. To lớn sinh cơ cấp tốc tiến vào trấn thọ thung bên trong. 5000 năm thọ mệnh, không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền bị hấp thu hầu như không còn. Diệp Suy ánh mắt phức tạp, nói, vậy mà không đủ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.